Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, cứu cực ảnh phân thân, hồn nguyên tầng thứ, Bố La Lâm triệt để kinh sợ rồi. Hồn nguyên tầng thứ, đó chính là hồn nguyên cường giả sử dụng bí thuật, đáng sợ đến mức nào? Vậy chờ bí thuật. So với nguyên thủy vũ trụ bất luận cái gì bí pháp đều cường đại hơn. Mặc dù là La Phong ngày sau được kia đoạn Đông Hà một mạch bí thuật đều không thể cùng sánh vai. Trên mặt hắn lộ ra mừng như điên thần sắc. Thế nhưng chủ nhân, bí thuật cường hóa loại năng lực này, ta tổng cộng chỉ có thể mở ra 9 lần. Chính là nói ta nhiều nhất chỉ có thể cường hóa 9 loại bí thuật. Nói tới chỗ này, Hắc Long tựa hồ có chút xấu hổ rồi. Kia cũng rất tốt rồi. Bố La Lâm có chút tiếc nuối, nhưng không phải rất mãnh liệt. Nếu như có thể được 9 loại hồn nguyên cấp bí thuật, tương lai của hắn tuyệt đối không thể đo lường. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, cường hóa sau bí thuật tuyệt đối đều là đứng đầu nhất. Có thể nói hồn nguyên lĩnh chủ cấp cứu cực bí thuật. Hắc Long vỗ bộ ngực kêu lên, 9 loại lĩnh chủ cấp bí thuật, coi như là chân chính hồn nguyên lĩnh chủ, đều không nhất định có thể sáng tạo ra nhiều như vậy cứu cực bí thuật. Bố La Lâm ánh mắt tức khắc óng ánh không gì sánh được. Như vậy, chủ nhân, ngài có phải không muốn cường hóa đa trọng ảnh phân thân chi thuật đây? Hắc Long âm thanh có chút nịnh nọt, xoa xoa hai tay. Nó có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một chút chính mình kia cường hóa bí thuật năng lực. Bố La Lâm trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu hiện, cường hóa số lần tổng cộng chỉ có 9 lần. Quý giá dị thường, chính mình tuy rằng rất muốn có được phân thân chi thuật. Thế nhưng là cũng không phải chỉ có thể dựa vào cường hóa này đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Vạn nhất đem đến mình được mạnh hơn đa trọng ảnh phân thân bí thuật, không phải càng có cường hóa giá trị sao? Chủ nhân, phân thân chi thuật rất hiếm có thể ở thứ một thế giới liền được đa trọng ảnh phân thân. Chủ nhân vận khí đã rất có thể rồi, ở sau trong thế giới muốn lại thu được thuật phân thân, có thể nói rất khó khăn. Hắc Long khuyên bảo đến, mà là, chủ nhân sau đó muốn đối mặt thế giới nhưng là muốn so với thế giới này cường đại hơn nhiều. Không có phân thân chi thuật là vô cùng nguy hiểm. Bố La Lâm Minh Nguyên đang suy nghĩ, trong lòng rất xoắn xuýt. Dưới cái nhìn của hắn, đa trọng ảnh phân thân không tính được là một môn mạnh mẽ bí thuật. Chí ít, so với nguyên thủy vũ trụ một ít thiên phú phân thân bí pháp nhỏ yếu nhiều lắm. Hắn thật không cam tâm đem cường hóa cơ hội dùng ở này một bí pháp trên. Thế nhưng, Hắc Long lời nói cũng có đạo lý riêng của nó, để hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể quyết đoán. Không ngừng cân nhắc hơn thiệt, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên cắn răng một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, cường hóa, hắn gian nan từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ. 9 lần cường hóa cơ hội tuy rằng quý giá, nhưng cũng không có sinh mệnh trọng yếu. Liền như Hắc Long từng nói, này cái thứ nhất mạo hiểm thế giới vẻn vẹn chỉ là một tòa một cấp thế giới. Chính mình sau này sắp sửa đối mặt, khả năng là cùng nguyên thủy vũ trụ bình thường mạnh mẽ, thậm chí càng mạnh hơn thế giới. Nếu như không có thuật phân thân bảo đảm tự thân an toàn, hắn hành động lên nhất định gian nan không gì sánh được. Phải vô cùng cẩn thận một chút. Này không thể nghi ngờ sẽ rất lớn ảnh hưởng đến hắn tự thân phát triển. Mà là, mạnh mẽ thuật phân thân xác thực rất khó chiếm được. Chí ít, trước mắt hắn còn không biết có cái gì con đường có thể được. Liều mạng, bố La Lâm trong lòng rít gào. Chủ người yên lòng, đa trọng ảnh phân thân có lẽ không sánh được những phân thân khác thuật. Thế nhưng một khi cường hóa đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp, ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không so với bất luận cái gì cùng tầng thứ bí thuật nhược. Hắc Long tự tin nói, bí thuật, cường hóa, Hắc Long giống to, quanh thân phát ra màu đen u quang. Bố La Lâm thân thể chấn động, hào quang màu vàng óng hiện lên, một đạo phức tạp mỹ lệ bí văn đồ phơi bày ra. Chính là đa trọng ảnh phân thân thiên phú bí văn đồ. Giờ khắc này, hắc long trên người tỏa ra màu đen u quang hóa thành một chút ánh đen, càng bắt đầu không ngừng hòa vào màu vàng bí văn trong tranh. Mà bí văn đồ kia liền giống như thôn phệ ánh đen bên trong lực lượng nào đó. Trên nó hoa văn bắt đầu từ từ kéo dài, lan tràn, trở nên càng thêm lớn lao. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bí văn đồ trên hoa văn liền thêm ra gần gấp đôi, trở nên càng thêm phức tạp huyền ảo. Đầy đủ tiếp cận thời gian một tiếng, bí văn đồ không ngừng thôn phệ ánh đen. Toàn bộ hoa văn quy mô mở rộng vô số lần, bí văn phức tạp đến khó có thể tưởng tượng, hào quang màu vàng óng óng ánh vô biên. Cuối cùng, bí văn đồ không ở thôn phệ ánh đen, hào quang màu vàng óng từ từ ổn định lại, chậm rãi nội liễm, toàn bộ thiên phú đồ văn so với trước không biết lớn lao bao nhiêu lần. Cường hóa thành công, hắc long âm thanh càng cũng có vẻ uể oải. Bố La Lâm nhắm chặt hai mắt, hắn ở tiêu hóa trong đầu tin tức, thiên phú bí văn đồ mở rộng đình chỉ sau, một đoạn tin tức mới xuất hiện, đó là mới đa trọng ảnh phân thân thuật tin tức. Quá, thật đáng sợ rồi. Bố La Lâm mở hai mắt ra, trên mặt chấn động không tên, đây chính là hồn nguyên lĩnh chủ cấp thuật phân thân sao? Tiếp theo, hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha ha, lần này, chư thiên vạn giới ta có thể tự do tung hoành, không có gì lo sợ rồi. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, trong nháy mắt, hơn nghìn đạo bóng người xuất hiện lần nữa, mà bố La Lâm lại là cấp tốc lấy ra một khối vũ trụ tinh, bổ sung trong cơ thể chớp mắt tiêu hao hết nguyên lực. Phân thân thực lực so với bản tôn muốn thấp hai cái tầng thứ. Tuy rằng ý chí đều là hàng tinh cấp, thế nhưng phân thân linh hồn cùng thân thể cường độ lại vẻn vẹn chỉ có học đồ cấp tầng thứ. Ngắm nhìn bốn phía, bố La Lâm nói nhỏ, cảm nhận được trong cơ thể nguyên lực khôi phục một ít, lập tức lại uống đến đa trọng ảnh phân thân. Chớp mắt lại là mấy trăm đạo bóng người xuất hiện. Ưu điểm chính là có thể vô hạn chế tạo phân thân, mà là phân thân cùng bản tôn có thể lẫn nhau chuyển hóa. Giờ khắc này, bố La Lâm bản tôn hàng tinh cấp khí tức đột nhiên biến đổi, bắt đầu không ngừng suy yếu, mà ở bên cạnh hắn, kia hơn 1000 đạo phân thân bên trong, có một đạo phân thân khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Rất nhanh, bản tôn của hắn suy yếu đến học đồ cấp, cùng với những cái khác, phân thân không khác nhau chút nào. Mà bên cạnh kia đạo phân thân nhưng là khí tức tăng vọt, rõ ràng đạt đến hàng tinh cấp. Giờ khắc này bố La Lâm dĩ nhiên đem bản tôn cùng một đạo phân thân tiến hành rồi trao đổi. 10 giây đồng hồ, chỉ cần 10 giây đồng hồ, ta bất luận cái gì một đạo phân thân đều có thể chuyển biến thành phẩm tôn. Bố La Lâm vô cùng kích động. Quan trọng nhất chính là, dù cho bản tôn vẫn lạc, ta phân thân y nguyên có thể tồn tại. Bất luận cái gì một bộ phân thân cũng có thể hấp thu năng lượng, trở thành mới bản tôn. Bố La Lâm con mắt phát sáng. Đây chính là hồn nguyên tầng thứ ảnh phân thân thuật, có tương tự với đoạn Đông Hà một mạch bất tử hà bí thuật đặc điểm. Chỉ cần có một cái phân thân tồn tại, bố La Lâm sẽ không phải chết vong. Hắn có thể chế tạo vô tận phân thân, bất luận bản tôn cùng phân thân cách nhau bao xa, cũng có thể ở 10 giây bên trong cấp tốc trao đổi vị trí. Mà bản tôn cùng phân thân đối lập độc lập, một khi bản tôn vẫn lạc, chỉ cần còn tồn tại một bộ phân thân, như vậy bộ kia phân thân liền có thể trở thành mới bản tôn. Quan trọng nhất chính là, bố La Lâm bản tôn cùng phân thân, vẻn vẹn chỉ là cộng dùng ý chí, cũng không phải là dùng chung linh hồn. vậy thì mang ý nghĩa công kích linh hồn bất luận cái gì đơn nhất cá thể là vô pháp giết chết Bố La Lâm, trừ phi đồng thời linh hồn giết chết bản tôn cùng hết thảy phân thân. Tài năng đánh giết hắn, La Phong bất tử hà đồng dạng có hiệu quả như thế này. Dù cho La Phong bị linh hồn giết chết, chỉ cần có bất tử hà luyện chế dòng máu tồn tại, hắn là có thể trọng sinh. Giờ khắc này, Bố La Lâm ảnh phân thân, tương tự có loại này không sợ công kích linh hồn hiệu quả. Không giống chính là, La Phong chỉ có thể dựa vào một giọt máu, mà hắn lại là dựa vào sống sót phân thân, mà hắn có thể trong nháy mắt chế tạo hơn 1000 phân thân. Mà bất tử hà máu, luyện chế lên lại rất khó khăn. Hai loại bí thuật cao thấp lập kiến. Chuyện này ý nghĩa là, ta không chỉ có chân chính thân bất tử, hơn nữa còn có cực kỳ đáng sợ cơ động sự linh hoạt. Bố La Lâm chấn động, cường hóa sau ảnh phân thân thuật quá mức đáng sợ. Vô tận phân thân, có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong chuyển hóa thành bản tôn. Chuyện này ý nghĩa là, một khi Bố La Lâm thành công quật khởi, trở thành nhân loại tộc quần cường giả, hắn chủ chiến bản tôn, có thể nhanh chóng đến bất luận cái gì phân thân vị trí nơi. Hồn nguyên không gian bên trong, kia người thứ 9 hồn nguyên lĩnh chủ Tuyết Ưng lĩnh chủ vì sao thu đến cái khác lĩnh chủ như vậy? Coi trọng, cũng là bởi vì đối phương có thể mượn phân thân, làm cho chủ chiến bản tôn cấp tốc đến các nơi, có thể hữu hiệu trấn thủ mỗi cái hồn nguyên thế giới. Mà Bố La Lâm giờ khắc này, cũng có như vậy năng lực khó tin. Nếu là ta bước vào vũ trụ chi chủ hàng ngũ, phân thân trải rộng vũ trụ, ta một người liền có thể trấn thủ toàn thể nhân loại cương vực. Bố La Lâm gầm nhẹ, vào lúc ấy, hắn sẽ ở nhân loại tộc quần bên trong có cực cao địa vị. Không có người có thể lơ là tác dụng của hắn. Đáng tiếc, bởi vì không phải dùng chung linh hồn. Sở dĩ phân thân linh hồn cùng nhục thân đều muốn xa kém xa bản tôn. Chiến lược có hạn, mà là nếu bản tôn vẫn lạc, muốn nghĩ đem phân thân khôi phục thành phẩm tôn thực lực, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Bố La Lâm có chút tiếc nuối, bất quá lập tức hắn lại thản nhiên. Bất quá, cũng chính là như vậy, ta mới có thể không nhìn công kích linh hồn. Hắn giờ phút này, đối với tương lai của chính mình tràn ngập tự tin. Có vạn giới qua lại, thiên phú chuyển đổi cùng với bí thuật cường hóa này ba đại năng lực. Bố La Lâm cảm thấy, mình đã có quật khởi mạnh mẽ tư bản. Chí ít, hắn cho là mình kỳ ngộ, so với La Phong càng mạnh mẽ hơn. Chính mình thuật phân thân, so với La Phong bất tử hà, muốn mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này, nguyên bản bản tôn cầm trong tay nhẫn thế giới giao cho bên cạnh hiện tại bản tôn Bố La Lâm. Đáng tiếc, chuyển đổi thời điểm, bản tôn món đồ trên người nhưng là vô pháp rời đi. Bố La Lâm đeo lên nhẫn có chút tiếc nuối nói. Đột nhiên, tựa hồ ý thức được cái gì, Bố La Lâm cả người chấn động, sắc mặt trở nên sốt sắng lên đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.